Chương 961, Nghị sự. Nhưng nếu là trả ra đại giới cùng thu hoạch được không bằng nhau, Chu Tiểu Miêu QNZ sẽ không đồng ý. Suy nghĩ một lần về sau, nàng trầm giọng nói, không có 5 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi có thể gọi ta phụ thân, giải quyết cái kia đạo cảnh tu sĩ về sau, còn dư lại thời gian đều là ta. Ngươi nguyện ý đáp ứng liền đáp ứng, không nguyện ý đáp ứng coi như. Chu Phàm thở dài nói, kỳ thật nói không chừng ngươi phụ thân trên người ta, thuận lợi đào thoát đâu, cái kia đến lúc đó ngươi lưu tại nơi này lớn sám trùng liền vô dụng, cho nên nói 5 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu đánh gãy Chu Phàm cười khẩy nói, ngươi coi ta ngớ ngẩn sao, muốn thoát ly thuyền khống chế nơi nào có dễ dàng như vậy, nếu là dễ dàng, phía trước hai cái dẫn đạo giả đã sớm trốn. Đây bất quá là một lần nếm thử mà thôi, ta khả năng rất lớn sẽ không có ca cờ hờ na ho thoát ly thuyền khống chế, vì lẽ đó lớn sám trùng ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi để ta phụ thân ta giúp ngươi, phụ thân còn dư lại thời gian thuộc về ta, rất công bằng một lần giao dịch. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, tốt, cái kia một lời đã định. Kỳ thật hắn cu nở dê minh bạch, muốn bằng phụ thân từ Chu Tiểu Miêu nơi đó hố lớn sám trùng, trừ phi hắn phụ thân không cần Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, mà là đơn thuần phụ thân mới có thể. Sau đó Chu Tiểu Miêu dựa theo Chu Phàm yêu cầu, hướng thuyền thể, đạo tâm phát thệ, lập xuống phụ thân không thể tổn thương Chu Phàm kỹ càng lợi thể. Lần giao dịch này hết thể tiền đề đều thành lập. Sau khi đạt được mục đích, ba người liền không có lại nói tiếp, thực phụ, Chu Phàm tách ra đi tu luyện. Mà Chu Tiểu Miêu không có ăn kẹo đường, mà là nhắm mắt tựa hồ đang suy nghĩ gì, đợi nàng lần nữa mở mắt ra, Chu Phàm cùng thực phù đã rời đi trên thuyền. Chỉ hy vọng cái kia đạo cảnh tu sĩ không nên quá khó giải quyết. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nghĩ, nhất định muốn một chiêu đem hắn giết chết, dạng này mới có đầy đủ thời gian áp dụng thoát ly kế hoạch. Không nghĩ tới phụ thân tới nhanh như vậy, thoát ly kế hoạch cũng muốn chuẩn bị cẩn thận mới được. Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại. Hắn lại hồi tưởng một chút đêm qua cùng Chu Tiểu Miêu ước định, với hắn mà nói, lúc này mới xem như vạn toàn chuẩn bị, ngoài có Trần Bắc vì cái này đạo cảnh tu sĩ, bên trong càng là có Chu Tiểu Miêu có thế ở lúc mấu chốt phụ thân. Hiện tại liền nhìn cái kia diện thủ hội người Lu Cờ Na Ho tới tìm hắn. Chỉ là chớp mắt lại hai ngày nữa. Hai ngày này, diện thủ hội vị kia khả năng đạo cảnh tu sĩ, một điểm dấu hiệu đều không có. Không có viết thư, càng không có đột nhiên xuất hiện. Hắn đang chờ cái gì đâu? Chu Phàm trong lòng không hiểu có chút bực bội, hắn nhìn xuống tính tình, nghe thuộc hạ đối món kia 32 tên võ giả chết đi bản án báo cáo. Qua nhiều ngày như vậy, vụ án này vẫn không có bất luận cái gì quá tốt manh mối, hết thể giống như đã chìm đáy biển. Chu Phàm trầm mặt, không có nổi giận, chỉ là nghiêm lệnh điều tra án này thuộc hạ tiếp tục kiên nhẫn tra được. 32 tên võ giả trong thành đột nhiên chết đi, vụ án lớn như vậy tự nhiên sẽ không dễ dàng kết. Chu Phàm cũng không tin trên đời sẽ có không có dấu vết mà tìm kiếm bản án. Hắn ngồi ở trong phòng nghĩ một lát, bởi vì cửa phòng không đóng lại, tiểu quan lại đến trước cửa kêu, đại nhân, thời gian đến. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn rời đi nơi này đi vào Nghi Loan Ti tập nghị phòng. Tập nghị phòng bên trong Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề đều đã đến. Chu Phàm mỉm cười hướng hai người chào hỏi. Thẩm Tĩnh hai người cũng là cười gật đầu cùng Chu Phàm nói chuyện với nhau. Chu Phàm không phải cái gì cậy tài khinh người hạng người, bởi vậy khoảng thời gian này cùng Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti bốn vị tứ chấn sử ở chung coi như vui sướng. Rất nhanh Trương Công Công cùng Hoàng Bất Giác cu nở dê tiến vào tập nghị phòng. Từ lần trước Áo Công Công cùng Hoàng Bất Giác phát sinh cãi lộn về sau, liền rốt cuộc chưa có tới tập nghị phòng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới Nghi Loan Ti trêu chọc. Ví dụ như cái gì sổ sách số lượng không rõ, làm cho Viên Lập Vị những này tham như gà bay chó chạy. Chu Phàm phụ trách bản án mấy ngày không phá, hắn cu nở dê cảm thấy Áo Công Công sắc mặt bất thiện, hắn đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa, hắn cũng sẽ bởi vì phá án bất lực mà bị Áo Công Công thượng tấu vạch tội hắn một bản. Áo Công Công không tại, tập nghị phòng bầu không khí cũng coi như nhẹ nhõm, nhàn thoại vài câu, liền dần dần tiến vào chính đề. Năm người không phải mỗi ngày đều tụ, mà là cách đoạn thời gian liền tụ một lần, thương lượng một chút khó mà giải quyết vấn đề. Thương thảo sự tình các loại không sai biệt lắm về sau, Hoàng Bất Giác mới nghiêm mặt nói, đêm qua, Bạch Gia một chi thương đội đang đến gần Cao Tượng thành một đầu xích đạo chỗ gặp tập kích, chỉ còn lại một người còn sống trở về. Hoàng Bất Giác lời này mới ra, Chu Phàm bốn người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cao Tượng thành năm nhà Bạch Gia thực lực cũng không yếu, bọn hắn thương đội khẳng định có chừng đủ cường đại võ giả hộ vệ, bảo đảm thương đội an toàn. Nếu là tại khoảng cách cao tượng thành quá xa hoang dã xảy ra vấn đề, cái kia không kỳ quái, dù sao trên hoang dã sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhưng khoảng cách cao tượng thành phụ cận xích đạo xảy ra chuyện, loại sự tình này thế nhưng là thật lâu chưa từng xảy ra. Ngoài thành phụ cận thường xuyên nhận nghi loan ti dò xét quyệt viên điều tra, bình thường gặp được quá lợi hại quái dị, đều sẽ lập tức nói cho nghi loan ti, để nghi loan ti nghi cả cờ hở xử lý. Cái này thực sự có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Là người tập kích vẫn là quái dị tập kích? Thẩm Tĩnh mở miệng hỏi. Thẩm Tĩnh trong lòng hoài nghi là người tập kích. Hoàng bất giác nói, người kia trốn về đến, thông qua cửa thành kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, hắn cái gì cũng không chịu nói, về sau người của Bạch Gia ra mặt đem hắn đón về, mới khiến cho người nói cho chúng ta biết, nói là không biết tên quái dị tập kích. Lại là quái dị tập kích? Chu Phàm bốn người hai mặt nhìn nhau. Bạch Gia có thể hay không đang nói láo? Trương Công Công mặt lạnh no ý. Hoàng bất giác lắc đầu nói, cái này không biết, vô luận thật giả, Bạch Gia bên kia đều là dạng này một cái thuyết pháp, nhưng nếu như là thật, vậy chúng ta gần nhất phải cẩn thận một chút. Để ti phủ do xét quyệt viên đi đem cái kia một vùng cẩn thận điều tra, nhìn có thể hay không phát hiện cường đại quái dị tung tích. Văn Đề gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Thế ra từ trước đến nay không hy vọng chúng ta nghi loan ti nhúng tay bọn hắn sự tình, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta cung cấp quá nhiều tin tức hữu dụng. Nhất là nếu như việc này là cố ý, Bạch Gia bên kia khẳng định hy vọng chính mình đến xử lý, bọn hắn QNZ không cần thiết nhiều chuyện. Hoàng bất giác giao phó xong việc này về sau, lại cùng Chu Phàm bọn hắn thương lượng một chút việc nhỏ, liền kết thúc lần này tập thương nghị. Bạch Gia thương đội bị tập kích một chuyện ti phủ có quyết nghị, cái này cùng Chu Phàm QNZ không có quan hệ, hắn lại như thường ngày ngồi xe ngựa chạy tới thư viện. Hắn hiện tại để ý nhất chính là diện thủ hội người kia đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện. Ngàn ngày phòng trộm quả nhiên phiền phức, nhưng Chu Phàm sớm đã hỏi qua Chu Tiểu Miêu, Chu Tiểu Miêu nói chỉ là một phong thư, rất khó có thủ đoạn gì thích hợp hắn sử dụng có thể phản truy vết tích đến người kia. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Muốn nói diện thủ hội người kia có khả năng nhất xuất hiện đó chính là hắn không tại ti phủ cùng thư viện thời điểm, cũng chính là trên đường hoặc hắn ở tại chính mình phòng ở thời điểm. Nhưng cũng tiếc một ngày trôi qua, hắn từ cao tượng thành cùng thư viện ở giữa qua lại, cũng không có bị bất luận kẻ nào ngăn lại. Ban đêm trở lại mua lại tòa thứ hai phòng ở mới, Chu Phàm lại rất kiên nhẫn lợi dụng các loại biện pháp lục soát một lần phòng ở, xác nhận không có người chôn ở hắn phòng ở bên trong về sau, hắn lại bắt đầu bố trí phụ trận.